Sổ ước luân hồi, chương 233, Đàn Rô chuyên cần tu luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thung lũng tập luyện lần tập luyện thứ 2. Chị Meo Meo, chị là phó nhóm, chị phụ trách tập luyện cho họ, em sẽ quan sát từ đằng kia, em cũng phải tập luyện vài chiêu đây. Mặt Nhiễm Nam vẫn còn phơn phất đỏ u oán nhìn Meo Meo rồi lên tiếng. Bản thân có chút chột dạ nên Meo Meo cũng không phản đối, gật đầu đồng ý. Niệm Hoa, Dạ Điều dùng ánh mắt xăm soi nhìn sang càng khiến Meo Meo không dám kỳ kèo gì với Nhiễm Nam. Kế hoạch tập luyện đã lên từ trước, đầu tiên là tập luyện sự phối hợp điều khiển hai loại dây leo tàng hình và hữu hình của Niệm và Meo Meo với nhau. Làm sao cho cả hai loại này kết hợp với nhau mà không rối, không tự quấn lấy nhau. Khi trên chiến trường đây sẽ là thủ đoạn quấy rối địch nhân mạnh nhất của nhóm. Mục tiêu tiếp theo là phối hợp giữa Nguyệt Dạ và Quách Thị Hoa. Hoa sẽ là chủ lực bề ngoài cho nên cô sẽ là người tấn công trực diện khi có trận chiến. Nguyệt Dạ phải làm là phối hợp trợ giúp, vừa giúp Hoa tăng mạnh chiến lực mà vừa bảo vệ Hoa. Kết quả Nguyệt Dạ phải thành thục vận dụng các loại lá bài của mình phối hợp với tốc độ tấn công của Hoa. Ngoài ra Meo Meo là chủ lực trong tối của nhóm, sức sát thương tối đa của cô không kém gì Hoa cho nên sẽ là đòn sát thủ bất ngờ. Không những cô phải phối hợp ăn ý với Niệm đi quấy rối địch nhân mà còn phải sẵn sàng ra tay đánh lén bất cứ lúc nào khi Hoa và Dạ đã thu hút hết lực chú ý của địch nhân. Trong nhóm, Nhiễm Nam phụ trách bảo vệ cho cả nhóm. Dựa vào tốc độ khủng khiếp của hắn để làm bia đỡ đạn cho cả bốn nàng Hoa, Niệm, Meo Meo, Dạ. Việc này chủ yếu dựa vào khả năng nhìn trộm xuyên không gian và nhất tâm đa dụng là chính nên cũng không cần luyện tập gì nhiều. Cho nên lúc này Nhiễm Nam không cần tham gia vào. Cậu ta đi tới một bên luyện tập một mình, mục tiêu chính là mấy kỹ thuật mà ta đã sử dụng ở trận chiến đảo hoang Nhật Bản ngày đó. Kỹ thuật đầu tiên chính là kỹ thuật điều khiển ma lực vi mô khi trước mà Tà Nam từng sử dụng. Tà Nam lúc đó không chỉ sử dụng ma lực để chiến đấu mà khi vừa mới bật ma hóa lên từng chia ma lực ra thành rất nhiều vòi xúc tu như cánh tay kéo dài. Điều khiển chúng vươn ra xa chuẩn xác bắt trói rất nhiều người để hút lấy sức mạnh và sức sống của họ. Khả năng điều khiển tỉ mỉ số lượng lớn như vậy Nhiễm Nam chưa từng làm được. Trước tới nay cậu ta chỉ toàn là cho mệnh lực bám lên và dung nhập vào thần khí khí bảy màu để chiến đấu. Tối đa là hai cái là đã hết mức rồi. Muốn điều khiển nhiều đường ma lực như Tà Nam dù có thể nhất tâm đa dụng nhưng Nhiễm Nam muốn làm cũng rất khó. Kỹ thuật này không chỉ yêu cầu rất cao về nhất tâm đa dụng mà còn đòi hỏi hiểu biết cùng trình độ điều khiển vi mô đối với năng lượng của chính mình từng tất từng phân mệnh lực. Khi Tà Nam chiến đấu trong không gian không trọng lực ngoài vũ trụ với hoang đường, việc điều khiển ma lực thay thế việc tế bào hô hấp oxy cũng chính là dựa vào kỹ thuật này mới làm được. Nhiễm Nam nghĩ tới tương lai sau này có thể sẽ phải ra ngoài vũ trụ. Nếu không thuần thục kiểu kỹ thuật này thì sẽ thật là khó sống. Nếu không thạo được nó thì chỉ có thể đợi tới khi mệnh lực tới cấp độ rất cao khiến sinh mạng mình tiến hóa thì mới không cần e ngại việc không hít thở nữa. Nhưng kỹ thuật này cũng có cái khó của nó. Đó là dựa dẫm vào mạnh yếu của linh hồn. Nhiễm Nam hiện tại linh hồn cấp đã tới 154. Muốn tập luyện kỹ thuật này không phải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tà Nam khốn kiếp có thể không tập luyện mà làm được. Đỉnh đỉnh đại danh Nhiễm Nam ta không tin không làm được như hắn. Kỹ thuật thứ hai Nhiễm Nam muốn tập luyện cũng tương tự với điều khiển năng lượng vi mô như trên nhưng khác lần này đối tượng là cơ thể chính mình. Tà Nam sau khi giải trừ ma hóa. Sức chiến đấu hạ thấp lại ngông cuồng một mình đấu với một đám dị nhân cao cấp, đám hội chủ hội phó của lũ tam đại xã hội đen châu Á, vốn khi đó sức sát thương của Tà Nam chỉ ngang ngửa với phòng ngự của kẻ địch thậm chí là yếu hơn. Một đòn vốn không thể nào giết được địch thủ, thế nhưng khi đó tình huống lại khác biệt hoàn toàn, thời cơ vừa đến Tà Nam chỉ ra một chiêu đã lấy mạng đối phương còn khiến đối phương không toàn thây. Đó chính là kỹ thuật rung động cơ thể tần suất cao khiến cho sát thương va chạm nhiều lần cộng dồn trong nháy mắt đạt tới hiệu quả tiêu diệt địch nhân khi chúng không kịp phòng bị. Kỹ thuật này đòi hỏi cơ thể người vận dụng phải mạnh mẽ. Điều kiện này người tu mệnh lực hoặc thể lực đều dễ dàng đạt được. Cái khó chính nắm bắt tần suất chuẩn phù hợp với cơ thể mình. Không thể sử dụng tần suất quá cao mà cơ thể không chịu nổi sẽ gây tổn thương tới gân cốt. Hơn nữa biên độ tần suất, biên độ khoảng cách và phối hợp năng lượng khi rung động đều rất khó. Biên độ tần suất là phải tìm ra điểm tới hạn đối với cơ bắp gân cốt của bản thân. Biên độ này phải vừa phù hợp với cơ thịt vừa phù hợp gân mạch và xương. Muốn tìm được nó là một quá trình thử nghiệm đau khổ. Ví dụ như rung động cánh tay tần suất 1000 lần một giây có thể xương chịu nổi nhưng gân tay có thể bị đứt. Cứ mỗi thử nghiệm đều sẽ có nguy cơ tổn thương không ít như vậy khiến cho yếu tố đầu tiên này nói khó không khó nói dễ càng không dễ. Kiên trì tìm kiếm một cái biên độ thích hợp mới được. Ngoài ra cũng không phải nói muốn rung động mấy lần trên một lượng thời gian là có thể làm được liền mà cần phải tập từ từ lên để quen dần. Càng gần với giới hạn cơ thể có thể chịu đựng ở thời điểm sử dụng thì càng khó làm được. Theo mệnh tu thăng cấp thì cơ thể cũng mạnh mẽ thêm thì cái giới hạn này càng mở rộng ra. Nhưng cái này chỉ là thứ yếu. Dù sao chỉ cần rung động cực nhanh là được, không nhất thiết phải đạt tới giới hạn của cơ thể. Càng đạt gần giới hạn biên độ tần suất thì sức chiến đấu càng mạnh. Không muốn mạnh nhất có thể thì chỉ cần luyện đạt tới mức cao cũng được rồi. Biên độ khoảng cách rung động cũng phải tìm ra giới hạn hợp lý. Ví dụ như chém xuống một nhát lại liên tục rung động nó với tần suất 1000 lần mỗi giây. Vậy thì khoảng cách vật lý mỗi lần rung động là bao nhiêu thì thích hợp cũng là một quá trình thử nghiệm gian khổ. Khoảng cách mỗi rung động quá xa thì tần suất rung động sẽ bị rút bớt, xa nhất chính là biến thành một nhát chém thẳng bình thường. Tưởng tượng xem, dùng hai ngón tay móc cô bạn gái. Tốc độ móc 1000 lần một giây. Cú móc đầu tiên ép thịt mé trên lên tới tận da MU thì tuy khiến bạn gái đau đấy nhưng vì móc mạnh và quãng đường móc lên xa như vậy sẽ biến nó thành từ 1000 lần một giây giảm thành 200 lần một giây. Tuy gây đau hơn nhưng tổn thương lại thấp hơn so với 1000 lần. Khoảng cách rung động quá gần thì lại khiến lực đánh không đủ, biến trò rung động tần suất cao thành trò cười. Tìm ra khoảng cách thích hợp không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tiếp tục tưởng tượng thò hai ngón vào móc cua con gái người ta mà chỉ khều khều nhẹ nhẹ giống như đôi chuột ngoáy vào nồi mỡ vậy, chả có tí cảm giác gì thì sao đủ hiệu quả sát thương. Cho nên nói tìm được biên độ khoảng cách cần thiết khi rung động tần suất cao để đạt hiệu quả sát thương tốt nhất chính là một môn học vấn cao thâm cần thực nghiệm nghiên cứu nhiều lần. Hơn nữa còn là bộc phát rung động tần suất cao ngay khi va chạm thì càng khó thực hiện được hoàn mỹ. Khó nhất là phối hợp mệnh lực với sự rung động của cơ thể. Đúng vậy, rung động tần suất cao là kỹ thuật chiến đấu cận chiến dùng tay chân hoặc vũ khí cận thân là chính. Nhưng trong chiến đấu của tu giả, sát thương mạnh yếu quyết định rất nhiều dựa vào năng lượng của người tu hành. Tay chân anh có rung động 1 tỷ lần trên giây đi nữa mà không có năng lượng bám vào hỗ trợ thì cũng như gãi ngứa với đối thủ cũng là tu giả. Rung động cơ thể với tần suất cao đã khó, khi rung động còn hòa mệnh lực vào cơ bắp gân xương để phối hợp càng khó hơn. Khi gia trì mệnh lực lên sẽ khiến cơ thể mạnh lên làm việc nắm chắc các biên độ càng khó lên thêm nữa. Có thể nói độ khó của kỹ thuật rung động tần suất cao này còn khó hơn cả kỹ thuật điều khiển năng lượng vi mô gấp mấy lần. Độ khó này không chỉ đến từ những điều đã nói mà còn đến từ bộ phận cơ thể. Đúng vậy, tập luyện ở rung động tần suất cao ở tay xong thì phải luyện lại ở chân, ở các bộ vị khác. Muốn mạnh mẽ hơn nữa thì phải luyện từng ngón tay riêng biệt rồi luyện phối hợp các ngón tay. Còn phải luyện lúc tay không và lúc cầm vũ khí. Vũ khí cân nặng này thì tần suất nào phù hợp, vũ khí cân nặng khác thì tần suất nào phù hợp. Khó, khó, khó. Sự kiên trì nhẫn nại trong quá trình này là tiêu chí tiên quyết, là kim chỉ bắc. Kỹ thuật rung động tần suất cao không chỉ có những khó khăn mà Nhiễm Nam nghiệm ra ở bên trên. Nó còn khó khăn ở việc tiêu hao nguồn lực của người sử dụng. Quả thật tác dụng tăng cao chiến lực của nó mang lại là rất rất lớn nhưng tiêu hao của nó cũng tỷ lệ thuận theo hiệu quả nó mang lại. Khi dùng đến kỹ thuật này, rung động tần suất càng cao, sát thương. Lực phá hoại sẽ càng lớn nhưng song song với đó thì thể lực cùng năng lượng phối hợp cũng tiêu hao tăng theo tỷ lệ thuận. Ở mức cao nhất chỉ một lần sử dụng có thể mang tới chiến lực gấp 10 nhưng dùng xong cũng mệt thở như chó, cạn hết thể lực. Thể lực cơ thể không phải thể lực, đấu khí trong thể tu, chấm, mà thể lực thì không giống năng lượng tu luyện, có thể hấp thu từ ý thể hay ngoại vật để khôi phục nhanh. Thể lực này chỉ có thể để cơ thể tự từ từ khôi phục lại. Cho nên nếu đã dùng hết sức ở tay trái thì trong thời gian ngắn tay trái khó lòng thi triển nữa, phải chuyển sang tay phải hoặc các bộ vị khác. Thể lực đã tiêu hao như thế nhưng dù sao vẫn có thể đổi sang tay, chân, vị trí khác ra chiêu tiếp. Nhưng năng lượng tiêu hao để phối hợp lại hạn chế điều này khiến cho muốn dùng rung động tần suất cao toàn lực cũng không thể, dùng nhiều lần cũng bị hạn chế. Cho dù có thể dùng toàn lực được thì cũng chỉ được một lần trong suốt trận đấu. Lý do chính là sự tiêu hao khủng bố của việc vận dụng năng lượng vào kỹ thuật này. Tiêu hao của nó là tính theo cấp số 10 so với thể lực. Thể lực tiêu hao 90% vậy thì năng lượng phải tiêu hao đến 900%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam hiện tại gom hết mệnh lực trong người và ý thể thì cũng chỉ có tối đa 300% mà thôi. 100% nguyên bản chứa trong mệnh châu, 100% còn lại nằm trong một cái giới hoàn bay xung quanh mệnh châu. vốn nguyên bản phải là 200% nhưng giới hoàn bị ảnh hưởng từ di chứng của ma hóa khiến cho sụt giảm tác dụng từ 200 tụt xuống còn 100. Nếu bất chấp để sử dụng toàn lực một lần vậy Nhiễm Nam cũng chỉ có thể xuất ra sát thương gấp 4 là sẽ hao sạch mệnh lực. Địch nhân không bị đánh tan thì sẽ tới lượt bản thân cậu ta nằm trên thớt như thịt cá. Chưa kể nếu muốn tăng sát thương lên cao nhất còn phải phân chia mệnh lực ra để sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến nhằm. Báp, sức mạnh lên, cho nên cái sát thương gấp 4 này không thể nào xuất hiện được. Bỏ qua những khó khăn và điểm yếu, điểm mạnh của kỹ thuật này. Lợi dụng chênh lệch của thời không giới. Nhiễm Nam muốn tranh thủ tập luyện hai kỹ thuật mà Tà Nam từng sử dụng cho Nhuần Nhuyễn. Càng nắm bắt được tinh túy bên trong càng tốt, dù cho không thể lợi dụng mệnh lực tăng sát thương của bản thân lên thì dựa vào sắc bén của thần khí và lực va chạm vật lý cũng đủ cho bản thân đấu với kẻ địch vừa tầm với nhóm siêu nhân Mỹ nữa rồi. Hiện tại kỹ thuật điều khiển vi mô năng lượng chưa quá cấp bách. Nhiễm Nam ngồi xuống một tảng đá rồi quyết định tập luyện rung động tần suất cao trước. Cứ bắt đầu từ mấy ngón tay trước đi. Luyện thành tục ta móc cho chị Meo Meo biết thế nào là lễ độ, thế nào là xuất thánh thủy như mưa. Hừ, Nhiễm Nam nghĩ tới tình huống xấu hổ khi nãy liền quyết định khi luyện thành sẽ áp dụng nó móc cua Meo Meo cho bỏ tức. Hai bàn tay Nhiễm Nam chìa ra, bắt đầu bằng ngón cái. Cả hai ngón cái từ từ co giật, tốc độ co giật mỗi lúc một nhanh, đến cuối cùng trở thành tàn ảnh mập mờ, sau đó hình ảnh ngón cái lại từ từ rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ lại liền thấy cả hai ngón cái đã mập hơn trước gần gấp rưỡi. Đây chính là ảo ảnh do tốc độ ngón cái chuyển động quá nhanh tạo thành. Mồ hôi chảy đầy trán Nhiễm Nam, cơn đau từ hai ngón tay hắn đối với mệnh tu cấp 100 hơn không là gì, nhưng để duy trì tần suất như vậy, cơ bắp xương cốt bên trong ê ẩm nhiều lần dồn lại cũng khiến cậu ta khó chịu như hai ngón tay sắp rụng ra vậy. Tần suất này vẫn chưa đúng, khốn kiếp, chẳng lẽ tên Tà Nam gạt ta? Nhiễm Nam hậm hực suy nghĩ trong lòng, cậu ta cảm thấy với tần suất hiện tại tạo ra cảm giác không giống Tà Nam thi triển khi trước. Lúc trước khi tên Tà Nam sử dụng thì đau đớn hơn nhiều. Không lẽ tên này tuy nói cho mình biết cách tập luyện nhưng không chịu chỉ dẫn chi tiết mà bắt mình tự nghiệm ra. Nhiễm Nam cứ thế lại thử nghiệm thêm rất nhiều lần. Thời gian trong thời không giới cứ thế trôi qua. Mồ hôi rất hiếm khi xuất hiện trên người tu giả bắt đầu chảy ròng ròng trên người Nhiễm Nam. Cậu ta đã bắt đầu tìm hiểu thử nghiệm co giật cả 10 ngón tay. Sau đó còn lấy ra thần khí khí 7 màu, để nó biến thành thanh đại đao bén nhọn dày nặng cầm lên tay bắt đầu thử rung động tần suất cao. Tuy chưa tìm được mấu chốt của biên độ tần suất, biên độ khoảng cách và phối hợp mệnh lực nhưng Nhiễm Nam vẫn không ngừng lại. Một ngày lại một ngày trôi qua, những lúc không cầm vũ khí thì hai bàn tay giật như bị bệnh Parkinson. Không chỉ tìm hiểu với dạng thần khí nhỏ mà Nhiễm Nam còn thử với hình dạng cự kiếm khổng lồ các kích thước khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trôi qua Nhiễm Nam vẫn kiên trì thử nghiệm với bàn tay, rồi thử cả cánh tay, sau đó là tới ngón chân, bàn chân. Thậm chí là cẳng chân, đùi, cả cái chân. Nhiễm Nam còn nảy ra sáng kiến không chỉ tập cho tay và chân, các loại khớp xương. Cả hông eo, bụng ngực, vai, cổ, đầu lâu, hắn đều thử áp dụng rung động tần suất cao. Nếu mà không phải thân thể tuyệt thế mỹ nữ hiện tại, nếu mà vẫn còn cơ thể nam nhân thì tên này dám còn đi tập rung động tần suất cao cho tiểu đệ đệ của mình nữa. Nghĩ tới không biết năm tháng nào mình mới tìm được chân tâm. Tìm được hắn thì mẫu hoàng mới chịu giải trừ trạng thái nhi nữ này cho mình. Càng nghĩ Nhiễm Nam càng thở dài than ngắn, thế là hắn cắn răng một cái, chân tâm, mày đừng để ta bắt được mày. Nếu không, mày mà rơi vào tay tao, tao sẽ cắn cho mày chết. Lòng ngực cồn cao tức giận, Nhiễm Nam bỏ qua tập luyện rung động tần suất cao với cơ thể bên ngoài. Nổi đóa lên, cậu chàng bắt đầu tập luyện rung động tần suất cao với hàm răng, thậm chí là với bao tử, với ý muốn sau này cắn chết chân tâm, tiêu hóa thật nhanh. Thời gian trong thời không giới trôi qua chậm rãi. Tháng thứ nhất tập luyện, Nhiễm Nam thử với hông và eo. Cậu ta đứng nơi đó lắc eo qua trái rồi qua phải, hất tới trước rồi hất ra sau. Lắc lắc lắc, càng lắc càng nhanh. Trong quá trình thử với eo, Nhiễm Nam ngạc nhiên phát hiện ra một tác dụng không ngờ khác của rung động tần suất cao nữa. Đó chính là, giảm béo, đúng vậy, lắc eo mỗi ngày khiến cho eo thon gọn hơn. Kết quả là trong mấy ngày liền, Meo Meo tứ nữ đang tập luyện phối hợp với nhau cũng ngạc nhiên kéo qua, núp sau một thân cây khổng lồ mà nhìn lén một màn mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đang múa bụng belly đen nửa mùa, thi thoảng đổi bộ phận xong thì Nhiễm Nam sẽ trở lại với tay và chân. Tháng tiếp theo cậu ta lại thử với bụng, lần này để bớt nhàm chán, cậu ta còn đem tới một cái loa máy công suất lớp bật nhạc ầm ầm. Meo Meo và ba nàng kia mỗi khi nghĩ mệt lại mò qua rình xem màn múa bụng belly đen nguyên mùa của Nhiễm Nam. Lần trước chỉ có eo múa, lần này là múa luôn eo lẫn bụng. Hi hi, Nhiễm Nam múa đẹp quá. Cứ như vậy giữ cơ thể nữ nhân này luôn cũng được a, khỏi trở về nam nhân nữa. Quách Thị Hoa sáng mắt lên nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Trên nó đang phát ra đoạn video Nhiễm Nam múa belly dance mà cô quay lén được. Meo Meo và ba nàng khác cũng díu dít bu lại bình phẩm. Chị Hoa tí nữa chép lại cho em. Hi hi, về em sẽ biên tập lại upload lên kênh YouTube của em. Nguyệt Dạ hưng phấn vỗ tay nói. Chép cho chị nữa. Meo Meo lên tiếng tham gia đầy hứng khởi. Không hề hay biết mình sắp thành idol trên mạng xã hội. Nhiễm Nam vẫn tiếp tục miệt mài tập luyện. Các bộ vị khác thì không nói làm gì nhưng bụng, cổ và đầu là khiến cậu ta khó chịu nhất. Bụng lắc lắc, nội tạng bên trong lắc theo, nhất là nước trong bao tử. Tần suất lắc rung càng cao càng khiến bên trong bất ổn. Nhiễm Nam buộc phải phối hợp thêm mệnh lực vào để ổn định lại. Tạo thành độ khó tập luyện càng cao hơn bình thường. Bụng thì cũng còn chấp nhận chịu nhịn để luyện đi. Nhưng mà tới cái cổ thì quả thật muốn mạng của cậu ta a, lắc cổ bình thường thôi đã khó chịu rồi, đây còn là lắc qua lại tới lui tần suất cao. Cổ lại mềm như vậy. Lắc mấy lần, Nhiễm Nam có cảm giác như cái đầu mình không nằm trên cổ nữa mà cái thân mình thì cũng chẳng có cần cổ. Cả cái cổ mất hẳn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có cảm giác lại thì nó tê dần đau nhức như đang có hai người, mỗi người nắm cổ hắn kéo xé về hai hướng nghịch nhau vậy. Thằng ngu tà nam ở trong linh hồn thấy Nhiễm Nam tập luyện rung động tần suất cao lên tới cái cổ liềm ôm chán, mặt đã đen càng đen hơn cảm thán. Chiến đấu đó, dùng tay chân là được rồi. Chẳng lẽ còn định dùng eo mông hất người, dùng bụng ủi người hay dùng cổ quất người khác hay sao chứ? Hừ, luyện đi cho mi luyện chết luôn. Có ý nghĩa, Nhiễm Nam thì thầm trong lòng. Ngoài việc rung động tần suất cao, mình có thể thay đổi hướng tập luyện một chút, trở thành cùng lúc có thể điều khiển nhiều phần cơ thể khác nhau thực hiện những cử động không liên quan nhau. Biến tướng thành bậc thầy khống chế cơ thể. Tới lúc đó mà chiến đấu, mỗi tất mỗi phân trên người ta đều có thể điều khiển khác nhau. Được như vậy, khi chiến đấu sẽ lợi thế cực lớn luôn. Người ta đâm vào bụng ta lắc nhẹ bụng là né, cùng lúc có kẻ đâm lên lưng ta liền bẻ lưng là tránh được, lại cùng lúc có đứa đánh lên vai, đánh lên chân, đánh lên ngực, cứ mỗi bộ vị tấn công cùng lúc ta đều có thể khiến nơi đó vặn vẹo tránh né một cách phi lý, không chỉ thế còn có thể phản đòn ngay trong lúc tránh đòn. Ha ha, cái này có phải là cảnh giới nhập vi cấp độ sâu về điều khiển cơ thể trong tiểu thuyết hay nói không? Đặt tên cho kỹ thuật này là gì nhỉ? Kỹ thuật cơ thể ảo ma đi, ha ha, cơ thể ta ảo ma, hừm, muốn đạt tới cảnh giới đó thì cơ thể phải thật dẻo mới được. Hai kỹ thuật kia đã khó luyện như chóa rồi, kỹ thuật này còn khó hơn mấy lần so với chúng nữa. Chưa kể tới phương pháp này, ta có thể biến tướng thành kỹ thuật tận dụng tối đa lực lượng tránh lãng phí a, đạt tới mức mỗi phần lực đều đạt hiệu quả tối đa trong truyền thuyết. Tà Nam đọc được ý nghĩ của Nhiễm Nam cũng sửng sốt mất một lúc. Cái sau không có gì để bàn nhưng mà cái trước cơ thể ảo ma. Kiểu như biến cơ thể mình thành như một dải lụa rồi có thể uốn éo kiểu nào trong chiến đấu cũng được sao? Thằng này có điên không, cơ thể người làm sao có thể dẻo tới mức đó được chứ? Ngay cả con rắn, con lươn còn chẳng dẻo được như thế. Nghe thì thấy kỹ thuật rất bá nhưng mà muốn luyện thành, chỉ có nằm mơ thôi. Thật ra thì cơ thể ảo ma tuy gần như không thể luyện tới mức siêu cấp nhưng mà trong bốn hệ thống tu hành linh, mệnh, hồn, thể thì mệnh tu là loại có ảnh hưởng mềm dẻo với cơ thể nhất. Với mệnh tu cơ thể ảo ma vẫn có khả năng luyện thành. Chỉ là con đường đi tới thành công sẽ rất khó khăn và đầy đau đớn xác thịt. Có khi còn đau hơn việc bị băm chém cơ thể thành mấy mảnh. Lần nữa suy nghĩ kỹ càng, bốn loại kỹ thuật này, vẫn là nên ưu tiên rung động tần suất cao trước, tiếp tới là khống chế năng lượng mức vi mô và tận dụng tối đa năng lượng tránh hao phí vô ích sẽ tập luyện cùng lúc. Hai cái này tuy là tách ra nhưng xem xét kỹ thì chúng cùng là một phương diện khống chế năng lượng mà thôi, có thể tập luyện chung. Sau cùng mới là tập cái khó nhất cơ thể ảo ma. Thế là tháng sau đó nữa, ngoại trừ tay chân là tập luyện chính cùng ngực bụng eo, lưng, cổ tập luyện rung động tần suất cao. Nhiễm Nam lại hưng phấn thử thêm bộ phận cuối cùng. Cái đầu, nhạc EDM cất lên, đầu Nhiễm Nam quay lắc trái phải điên cuồng. Nhạc rock cất lên, đầu Nhiễm Nam gật lên gật xuống điên cuồng. Nhạc bolero cất lên, giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Nhiễm Nam bất ngờ quay 180 độ ra sau lưng khiến cậu ta lè lưỡi, tắc thở, mém chết. Khốn kiếp, đứa nào tạo ra cái list nhạc này, đang nhạc quẩy sao lại chen nhạc xến vào. Nhiễm Nam buồn bực bẻ đầu mình ngay lại, cơn đau làm đôi mắt xinh đẹp tuôn rơi nước mắt, cả người vội nhảy tới chiếc điện thoại tắt luôn trang web nhạc. Đây là cậu ta năn nỉ xài cái mạng internet với Nguyệt Dạ mới lên mạng được. thấy mình đâm đầu vào tập luyện đã lâu, gần một năm qua khô khan nhàm chán. Nhiễm Nam ngừng lại, bè bè cái cổ mõi như vì lắc đầu. Thầm tính toán, ngày trước khi còn chưa đạt giới tầng đầu tiên, một ngày bên ngoài bằng với một ngày gấp lên theo cấp độ của bản thân. Ví dụ ở cấp 50 thì một ngày bên ngoài 50 bên trong thời không giới. Nhưng lần trước Meo Meo có hỏi tới, Nhiễm Nam kiểm tra lại thì phát hiện sau khi vượt qua giới tầng thứ nhất tới cấp 104 thì hệ số tính toán đã thay đổi. Hiện tại một ngày bên ngoài tương đương với gấp lên theo level của mình và gấp đôi thêm nữa. Một ngày bây giờ tương đương 104 x 2, kết quả là 208 ngày. Với cấp độ có tăng tiến nhẹ 105, thì một năm 365 ngày đã trôi qua, trong này cũng mới chưa tới 2 ngày ở bên ngoài mà thôi. Nắm tay xinh xắn mềm mại của Nhiễm Nam nắm lại, lòng nghĩ chân tâm ngươi cứ đợi đó, lần tiếp theo gặp mặt sẽ không phải là dây dưa như lần trước mà sẽ là một chiêu miểu sát ngươi. Tạm nghỉ ngơi một chút, Nhiễm Nam bước tới phía bốn cô gái kia đang tập luyện với nhau. Vừa đi vừa nghĩ thầm, không được, cái đầu là một khối khó tách ra, không cần tập điều khiển nhập vi làm gì, không có ý nghĩa. Không lẽ người ta đâm kiếm vào mũi mình lại đi điều khiển mũi lệch sang bên để tránh sao? Phải là cả cái đầu điều tránh mới đúng, nên là không cần tập đầu cũng được, tập nữa có ngày chết không rõ tại sao a, não mình lắc muốn bầm dập rồi, đau thật. À, đúng rồi, Nhiễm Nam vỗ tay cái đét với nhau, thời không giới lệnh kích hoạt, cậu ta liền biến mất khỏi thời không giới. Không lâu sau, trong thời không giới lóe lên một cái cổng, Nhiễm Nam từ trong đó bước ra. Hai tay chấp sau lưng, miệng cười vui vẻ lắc mông đi tới chỗ bốn nàng Meo Meo lần nữa. Cách chương.